Thủy Ngộ Kiến tùy ai gặp gỡ ai. Chương 11 thay đổi bất ngờ. Gocchuyenaudio.com. Tâm trạng Hàn Tịch tốt đến kỳ quái từ khi thấy cậu đăng Weibo, con thỏ đã tình ý nhận ra công thỏ hiểu rất rõ thói xấu của Hàn Tịch, thằng nhóc này chỉ ước tất cả đồ vật của cậu ta đều đóng dấu mặt liệt chớ làm phiền, sao có thể tự nhiên trở nên tình cảm phong phú đăng cái gì mà. Quá hay, quan trọng là còn có nữa chứ, con thỏ cảm thấy đầu mình cũng sắp uốn éo theo rồi. Một người trên Weibo quanh năm suốt tháng lúc nào cũng giở giọng quan liêu nghiêm túc đột nhiên thay đổi phong cách không phải tâm thần phân liệt chính là có chuyện vui. Nếu cậu ta cùng đại thần không có dây kêu tên của cô sẽ đổi ngược lại. Trong lòng con thỏ bị lửa buôn chuyện hừng hực dày vò, mà không hiểu sao người trong cuộc lại không on, cô chỉ có thể hậm hực vừa chém gió với các đồng chí vừa refresh Weibo không ngừng. Ngoại trừ vài dòng Weibo giới thiệu ra Hàn Tịch không tuyên truyền gì thêm, nhưng nhìn lượng người nghe đang tăng lên vùn vụt của Tiêu Dao Thán, con thỏ âm thần thán phục danh tiếng của Minh Âm. Tiện tay lướt qua những ca khúc dự thi khác, đột nhiên một bài hát ưu tú hấp dẫn tất cả lực chú ý của con thỏ. Minh Âm, sao lại là Minh Âm? Minh Âm hát, Tiêu Dao Thán, không phải Nguyệt Vô Ảnh đã đăng rồi sao? Vậy Minh Âm còn tự đăng bài nữa? Con thỏ tò mò ấn vào. Không ai ngoài em, xưa nay đại thần ưa thích hát các bài hào hùng khí phách, chuyển sang tình cảm nồng nàn từ bao giờ? Có vẻ không tồi nha. Con thỏ háo hức bật bài hát, đến khi nhạc đệm gần kết thúc, con thỏ thân kinh bách chiến cũng ngây ngần cả người. Thời điểm Hàn Tịch lên mạng, đã bị vô số tin nhắn của con thỏ dội bom. Ngôn từ của con thỏ lần này dùng từ kích động, cũng khó có thể hình dung nổi. Hàn Tịch nhìn đống ký tự lộn xà lộn xộn cùng một loạt. Ối, á kết hợp thành câu, trong lòng thầm nghĩ. Con thỏ vừa đi du lịch sao hỏa về sao? Vừa may trong đó có xen lẫn một đường link màu xanh lá, vô cùng bắt mắt, Hàn Tịch không chút do dự ấn vào trước. Vốn cậu đang có tâm trạng khá tốt, nhìn trang web hóa đá. Sau đó dùng tốc độ điện giật mở 360, bắt đầu quét virus. Cậu hoài nghi máy tính mình bị hack rồi. Quét virus cần một thời gian, trong quá trình đó cho dù sốt ruột đến mấy, Hàn Tịch vẫn phải đối diện với trang web kia, đập vào mắt chính là bài hát cậu chỉnh sửa, là ca khúc Minh Âm dành tặng Lâm Sở Thần. Lời tỏ tình phảng phất vang vọng bên tai, làm cho tâm trí Hàn Tịch càng lúc càng rối rắm. Người phát hành là Minh Âm, đại thần tự đăng, phát hiện mới mẻ này khiến Hàn Tịch rơi vào hoang mang suy nghĩ, theo như biểu hiện của Minh Âm, hắn rõ ràng đã buông bỏ, như vậy bài hát này là sao? Hàn Tịch tự hỏi, có phải đại thần tự cắt đoạn tỏ tình đằng trước trực tiếp đi vào bài hát? Nhưng đảo mắt qua một hàng dài bình luận, đập vào mắt hầu như đều là sự kinh ngạc của fan hâm mộ. 360 hoàn thành quét độc, quả nhiên trong máy không có bất kỳ loại virus hay trojan nào. Hàn Tịch cảm xúc chồng chất tắt trang quét virus, trong lòng âm thầm tự giễu, làm gì có hacker nào hack máy của người khác chỉ để phát một bài hát chứ. Huống chi giữa ngàn ngàn vạn vạn bài lại chọn đúng ca khúc mình làm. Hàn Tịch bế tắc cả buổi, con thỏ lại gửi tới một tin nhắn. Con thỏ không ăn cỏ gần hang, chết rồi. Quả nhiên bị lên YS rồi. Linh, lúc này Hàn Tịch không còn tâm trí để ý tới giọng điệu bênh vực Minh Âm của con thỏ xưa nay lấy buôn chuyện làm niềm vui sống, cậu vội và ấn vào đường link cô cho. Gocchuyenaudio.com, không hổ là forum hot nhất, bình luận nhiều như lũ tràn bờ đê vẫn không ngừng đóng góp gạch đá khiến cho Hàn Tịch không khỏi ngao ngán. Thật đúng là càng nổi thị phi càng nhiều, nhất là người có tiếng tăm như Minh Âm. Vốn đăng bài hát tỏ tình là chuyện rất lãng mạn lại hết sức thường tình, bình thường nhất định sẽ có một rổ người phấn khích ca ngợi. Tiếc rằng Minh Âm lại chọn đúng thời điểm quá mức nhạy cảm, khó trách người khác cảm thấy bức xúc. Ai ai cũng biết Lâm Sở Thần vừa cùng Cà Phê Không Đường kết thành một đôi, hai người ngọt ngọt ngào ngào tự nhiên lòi ra bài hát tỏ tình của Minh Âm, lại còn vô cùng chân thành nghiêm túc, làm cho đám fan hâm mộ hóa thú rồi. Topic trên YS chỉ đùa cợt viết. Tôi rất thích Minh Âm, không ngờ Minh Âm lại thích Lâm Sở Thần, đây là muốn 3P sao, phía dưới liền xuất hiện một loạt clone bình luận châm biếm tương tự nhau. Minh Âm tự xưng là đại thần, không coi ai ra gì, người ta vừa thành đôi, Minh Âm ỷ vào thân phận mình mà phá đám, thật có phong thái của kẻ thứ ba, không có đạo đức. Fan của Minh Âm tất nhiên không chịu thua kém, bắt đầu cùng đối phương tranh cãi. Một trận cãi cọ ấy kéo theo vô số bình luận, lác đác còn có vài clone đâm chọc cái gì mà. Bình thường lúc tập kịch Minh Âm chẳng toàn đi trêu ghẹo người khác sao, hở ra là giỡn người này, ghẹo người kia. Còn có kẻ ác hơn châm chọc Minh Âm là ngựa giống này nọ. Mặt khác có người hòa hoãn hơn, nói không thể liên lạc với Minh Âm, mọi chuyện chưa rõ ràng, cũng có người nói anti của Minh Âm đang cố tình nói xấu, để fan của Minh Âm tạm hạ hỏa bình tĩnh. Không chỉ YS, những trang có liên quan tới võng phối cũng bàn tán xôn xao. Có thể nói là nơi nơi đều hỗn loạn. Hàn Tịch cho tới giờ cũng chưa từng thấy Thủy Quân, chỉ những người được thuê hay huy động để tác động ở trên mạng như nói xấu hoặc khen ngợi ai. Tác chiến ra sao, cậu nhìn loạt bài viết mà chóng hết cả mặt. Hết lần này đến lần khác những ý kiến cực phẩm trong các topic làm cậu không thể không xem tiếp. Với tư cách là hậu kỳ của bài hát Tỏ Tình, Hàn Tịch cảm giác mình hẳn phải nắm giữ chân tướng. Nhưng hành động của Minh Âm như phảng phất cười nhạo cậu suy nghĩ quá ngây thơ, chẳng lẽ hiện tại có xu hướng dùng cách thức như thế để tạo tiếng vang hay sao? Đầu Hàn Tịch sắp quấy thành một khối bột nhão rồi. Avatar YY của Minh Âm vẫn xám xịt, không rõ hắn thật sự không on hay là đang ẩn. Tay Hàn Tịch để hờ trên bàn phím thật lâu, nhưng vẫn không thể gõ được chữ nào. Sự việc ồn ào như vậy, chắc hẳn đã có người thân thiết hơn thông báo cho hắn rồi. Con thỏ không ăn cỏ gần hang, Tiểu Ảnh, Nguyệt Vô Ảnh, con thỏ không ăn cỏ gần hang, muốn hỏi ông một chuyện. Phải thành thật khai báo, con thỏ không ăn cỏ gần hang, không ai ngoài em, của đại thần có phải do ông làm hậu kỳ không? Nguyệt Vô Ảnh, ừ, con thỏ không ăn cỏ gần hang, đậu móa. Đúng là ông, con thỏ không ăn cỏ gần hang, đậu đậu đậu đậu. Tôi nghĩ, Tiêu Dao Thán, do ông làm 8 phần bài này cũng vậy mà. Tiêu Dao Thán, là tôi nhờ người ta hát đấy, Hàn Tịch thầm nghĩ, nhưng đó không phải điểm quan trọng. Nguyệt Vô Ảnh, tôi không biết anh ta sẽ đăng lên. Con thỏ không ăn cỏ gần hang, là ý gì? Nguyệt Vô Ảnh, tôi nghĩ anh ta sẽ không đăng nữa. Con thỏ không ăn cỏ gần hang, Nani, cái gì, ông cũng không biết trước. Tôi tưởng ông là hậu kỳ thì sẽ biết rõ chứ OTZ. Hàn Tịch không lên tiếng, cậu không thích tìm hiểu chuyện của người khác. Gocchuyenaudio.com, con thỏ ném lại một câu, tôi đã rõ, rồi biến mất không bóng dáng. Hàn Tịch đoán chắc cô lại vào topic đại chiến với anti-fan của Minh Âm rồi. Tắt đi một loạt bài viết, xưa nay Hàn Tịch vốn không để tâm chuyện gì, đột nhiên đầu óc mông lung làm cậu có chút không quen. Đại khái từ khi cậu gia nhập giới võng phối đây là lần đầu tiên chú ý động tĩnh của một người, dù phải tiếp thu nhiều thông tin đến mệt mỏi, nhưng một chút cũng không hối hận. Nội tâm ngập tràn những dấu hỏi, cảm giác không thể chạm tới chân tướng, đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Minh Âm, trong lòng Hàn Tịch nhắc đi nhắc lại cái tên ấy, vì cái gì tôi lại để tâm tới chuyện của anh như vậy? Khách chương.